Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, doanh địa. 3.400 thêm, canh năm cầu nguyệt phiếu. Trong đêm tối, một người một chó quỷ dị đối mặt, từ đối phương trắng đen xen kẽ lông tóc, còn có hình thể đến xem, Saoru đã xác nhận trước mặt mình, liền là một đầu husky. Đương nhiên, tại thế giới này, nó tên khoa học hẳn là Bắc Bá Thản Trượt Tuyết Chó. Đến từ cũ đại lục phương Bắc Băng Nguyên, tiên tổ đã từng là nơi đó đỉnh cấp loài săn mồi thú dữ. Nhưng đi qua nhiều đời thuần hóa, biến thành xuẩn manh đại biểu, nhận rộng khắp yêu thích. Bây giờ chăn nuôi người đã đem chúng nó xem như sủng vật chiếm đa số, mà không phải cái gì trợ thủ. Người địa cầu đều biết, không phá nhà nhị cáp, không phải một đầu tốt nhị cáp. Đợi một chút, đầu này husky, hẳn không phải là chó hoang. Nói cách khác, nó nên có một người chủ nhân sao? Tại Saoru trong ánh mắt, husky tò mò tiến lên, hít hà mùi của hắn. Thoạt nhìn, tựa hồ còn muốn dùng đầu tới ủi chắp tay thân thể của hắn. Dựa vào, ta cũng không muốn bị một con chó cấp cứu. Saoru con mắt thoáng nhìn, nhìn về phía thanh thuộc tính. Tiêu hao kinh nghiệm 100 điểm. Cường trắng đẳng cấp đề thăng làm LV2. Tiêu hao kinh nghiệm 200 điểm. Cường trắng đẳng cấp đề thăng làm LV3. Tiêu hao kinh nghiệm 400 điểm. Cường trắng đẳng cấp đề thăng làm LV4. Cường trắng LV4. Thân thể của ngươi đã vượt qua đại bộ phận đê giai siêu phàm giả. Thương thế tốc độ khôi phục tăng tốc, đối tật bệnh, tê liệt, đóng băng, cháy chờ dị thường trạng thái sức chống cự tăng lên. Thu hoạch được đê giai năng lực tái sinh. Đây là Saoru sớm liền nghĩ đến một cái tự cứu biện pháp. Nguyên bản hắn còn muốn nhìn một chút chính mình có hay không có thể chủ động khôi phục. Nhưng bây giờ không được, đầu này xuẩn chó xuất hiện, đại biểu khoảng cách bị người phát hiện thời gian sẽ không quá xa. Hắn nhất định phải để cho mình bảo trì nhất định năng lực hành động. A, kèm theo không ngừng tăng lên cường tráng đẳng cấp, Saoru cảm giác mình và em bé thân thể cuối cùng khôi phục đại bộ phận chi giác. Miễn cưỡng vươn mình bò lên, mặc dù vẫn là rất đau. Nhưng tựa như khô cạn đất đai nhận nước mưa tưới tiêu một dạng. Tại phục hồi từ từ, thậm chí, trên người hắn tê tê dại dại, các loại vết thương đang bay nhanh cầm máu, ít nhất ở bề ngoài thoạt nhìn đã không phải là đặc biệt chật vật. Xương cốt vị trí còn có chút ngứa, có một loại dù cho tay chân bị gãy, đều có thể lại lần nữa mọc ra ảo giác. Đây đương nhiên là ảo giác. Đề giai năng lực tái sinh, tuyệt đối làm không được chuyện như vậy. Gào ngô, thấy hắn đột nhiên, xác chết vùng dậy. Husky bị giật nảy mình, lui về sau mở, phát ra sói thanh âm. Saoru bình tĩnh tiến lên, đối nó đầu chó vươn hai tay. Bên trên một giây, đầu này ngụy trang thành sói bên trong vương giả Husky. Còn tại dùng hết sức huy nghiêm tầm mắt nhìn chăm chú lấy hắn. Sau một khắc, đối mặt Saoru nộ xoa đầu chó chi thuật. Husky một giây phá công. Mặt chó bên trên hiện ra nịnh nọt chi sắc. Lè lưỡi dùng sức cuồng liếm láp mặt của hắn tiện tay. Thanh âm cũng thay đổi. Gào ngô, gào ngô, gâu gâu, gâu gâu. Ngươi nói ngươi tốt nhất một con chó. Ngụy trang thành sói là muốn làm loại nào? Saoru cơ hồ không nói chửi bậy, đồng thời nhanh chóng kiểm tra một chút tự thân vật phẩm. Ác linh kỵ sĩ bài bên trên có hai đạo liệt ngân. Nhiều nhất dùng lại lần nữa. Thật sự là đáng tiếc đây. Ác linh phụ thân là hắn cường đại nhất át chủ bài. Không khách khí chút nào nói. Phối hợp bây giờ linh hồn xuất khiếu đẳng cấp. Hắn đã có thể làm được linh giới xuyên qua, khắp thế giới đi sóng, làm sao chỉ có một lần cơ hội. Nếu như mất đi tấm thẻ này bài, hắn chỉ có thể làm được linh thể siêu viễn cự ly truyền tống. Thân thể vẫn là đợi tại chỗ, này cũng chỉ có thể xem như cuối cùng bảo mệnh át chủ bài. Một khi ác linh kỵ sĩ bài tiêu hao, lại không có cái khác thủ đoạn, cũng chỉ có thể từ bỏ hết thảy. Linh hồn chuyển di, lại có chức tử linh. Cái này đại giới quá thảm trọng, không đến cùng đường mạt lộ, vẫn là không cần sử dụng thì tốt hơn. Hy vọng ta không có một ngày này. Trừ cái đó ra, kỹ thuật thẻ bài đã cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Nhu cầu cấp bách bổ sung, đến mức cái khác vụn vặt đồ vật, tại linh giới xuyên qua thời điểm có hủy diệt, có di thất, vạn hạnh trong bất hạnh, là chuôi này cùng vô danh tử linh thư cùng một chỗ cầm tới kỳ vật săn ma dao găm. Một mực bị Saoru thiếp thân bảo quản, cuối cùng không có mất đi. Tổn thất không tính quá thảm trọng. Saoru sờ sờ mặt ra. Ở nơi đó, quả chi che mặt đồng dạng vẫn còn ở đó. Có lẽ, ta cần một kiện túi chữ vật, hoặc là chữ vật chiếc nhẫn cũng được. Saoru suy nghĩ một chút, đối với mình mặt một trận nắn. Rất nhanh, khuôn mặt của hắn liền phát sinh biến hóa. Ngũ quan thanh tú, hơi hơi mang theo một điểm thư quyển khí chất. Con mắt cười híp mắt, thấy một lần liền có thể khiến người sinh ra hảo cảm. Trong nháy mắt, hắn lại cải biến hình tượng của mình. Đây là dự phòng thành phố Nier đến tiếp sau truy xét. Lúc này Saoru còn không biết cả tòa thành phố Nier đã bị triệt để kéo vào linh giới tin tức, mà cái này có thể đem người bình thường dọa sợ một màn. Nửa ngồi lấy Husky vậy mà không có bao nhiêu cảnh giác, còn lấy lòng hướng Saoru ngoắt ngoắt cái đuôi. Như vậy, dẫn ta đi gặp thấy chủ nhân của ngươi a. Nàng hoặc là hắn nên liền tại phụ cận, có đúng hay không? Saoru lại vuốt vuốt Husky đầu chó. Nhị cáp vui sướng vòng quanh hắn chạy nổi lên vòng tròn. Chợt ở phía trước dẫn đường, dựa vào, thật sự là nghe lời. Ngốc đến nỗi ngay cả chủ nhân đều không phân rõ rồi hả? Cái này đưa ngươi chủ nhân bán. Saoru nghĩ đến kiếp trước một cái tin tức, giống như là kẻ trộm tiến vào Husky trông coi trong phòng đi trộm. Husky toàn trình mắt thấy đứng ngoài quan sát, lại không có chút nào động tác, cuối cùng còn cùng kẻ trộm vui sướng chơi đùa loại hình. Động vật giới có xuẩn thành như vậy hiếm thấy, cũng là không cứu nổi. Saoru cước bộ không nhanh không chậm, cùng sau lưng Husky. Ta hiện tại, thân thể mặc dù miễn cưỡng có thể hành động, nhưng cần phải thật tốt tu dưỡng. Linh hồn càng là như vậy. Hắn âm thầm ước lượng lấy tình huống của mình, phát hiện không thể lạc quan. Đầu tiên liền là ác linh phụ thân thời gian quá dài. Đối linh hồn cháy quá mức nghiêm trọng, đầu đến bây giờ đều có chút hỗn loạn. Thân thể mặc dù có cường tráng LV4 chống đỡ, nhưng cũng chỉ là khôi phục lại người bình thường phạm trù. Tưởng tượng trước đó một dạng thi triển cách đấu thuật, hoặc là người du đãng di động với tốc độ cao, lập tức liền sẽ để vừa mới khép lại vết thương xé rách. Nhất định phải thật tốt chỉnh đốn một đoạn thời gian. Saoru vừa đi, trên thân một bên phát ra, rồi liệt, răng rắc, các loại tiếng vang. Đây là tại điều chỉnh mình gãy xương tình huống. Trước mặt Husky rất tốt đảm nhiệm dẫn đường chức trách. Có đôi khi thấy bước chân hắn trở nên chậm, sẽ còn cố ý dừng lại chờ hắn. Đi hai sau mười mấy phút, một cái có chút đơn sơ doanh địa liền xuất hiện tại Saoru trước mắt. Doanh địa trung tâm thiêu đốt lên đống lửa, thỉnh thoảng truyền tới nhân loại tiếng cười cười nói nói. Hô, Saoru thở dài một hơi, trong lòng cũng có chút buông lỏng cảm giác. Tại thành phố Nier trong mộng cảnh đợi thời gian mặc dù không dài, nhưng đủ loại trình độ hung hiểm thực sự vượt qua tưởng tượng của hắn. Bây giờ trở lại thế giới hiện thực, nghe được người bình thường không buồn không lo thanh âm, đơn giản phảng phất giống như cách một thế hệ. Husky vù đến một tiếng xông vào doanh địa, khắp nơi chui tới chui lui, Dước lấy một trận cười mắng. Ai gác, quản tốt nhà ngươi chó. Ta cũng không có cách nào. Hà Lóc vốn là như vậy. Không nghe chỉ huy, thỉnh thoảng ra ngoài, điều trở về một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Mịa nó, ngươi là ai? Một tên tóc đỏ thanh niên người da trắng bất đắc dĩ bắt lấy Husky. Đi theo ánh mắt của nó, thấy được đi vào doanh địa rìa. Toàn thân tắm máu Sawaru, trên mặt hiện ra cảnh giác, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục